Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2749. Đệ 2749 chương thật là chịu đủ rồi. Ngô Thanh Thiển đem ngứa phấn giải trừ hiệu quả sau. Hồn tộc cùng hải tộc người rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra không cần lại ngao. Trong lòng đối Ngô Thanh Thiển hận đến muốn chết, nhưng mặt ngoài lại rốt cuộc không có chủ động khiêu khích hoặc là khinh thường nhân tộc hành động. Phát sinh, nơi này có tự nhiên thực văn cấm chế cực hạn. Đối đại ma vương căn bản không động đậy tay. Bọn họ nếu là đem cái kia tâm độc thủ cay nữ nhân chọc mao, lại làm ra điểm sự tình gì tới. Như vậy có hại chỉ có chính bọn họ. Trên người kỳ ngứa khó nhịn qua đi lúc sau. Hải tộc cùng hồn tộc đối bốn phía kia cổ mùi hôi lại bắt đầu chịu không nổi. Liên tục thay đổi vài cái địa phương cắm trại. Chỉ cần một canh giờ tả hữu cái kia mùi hôi liền sẽ tự động tràn ngập ở bốn phía. Vô luận hai tộc dược sư dùng biện pháp gì đều xua tan không được. Làm hai tộc người nhất buồn bực chính là này hương vị chẳng những xua tan không được. Bọn họ phong bế ngũ cảm đều còn có thể nghe đến. Nếu là tu luyện nói còn sẽ bị hắc ám khí tức thẩm thấu đến trong cơ thể. Có một bộ phận người thiếu chút nữa bởi vậy tẩu hỏa nhập ma. Bọn họ hiện tại chỉ hy vọng tự nhiên thực văn cấm chế thời gian chạy nhanh qua đi. Bọn họ thật là chịu đủ rồi. Hai tộc người đối diện đại ma vương hận đến càng thêm ngứa răng khi. Nhân tộc bên kia truyền đến một tin tức. Đại ma vương từ hôm nay trở đi sắp xuất hiện bán một loại tránh xú túi. Chỉ cần mua một cái treo ở trên người là có thể ngăn cách bốn phía xú vị. Còn có thể khởi đến để thần tỉnh não đến công hiệu. Hải tộc cùng hồn tộc người nghe thấy cái này tin tức sau sôi nổi mặt đều đen. Nữ nhân kia quá khi dễ người. Này thần bí tránh xú túi rõ ràng là nhằm vào bọn họ hai tộc bán ra. Ngay từ đầu hai tộc người đều kiên cường đến không có đi mua. Chính là ngày hôm sau bắt đầu liền trộm có hải tộc cùng hồn tộc người chịu không nổi xú vị lưu hơn. Người tộc lãnh địa đi mua Samani mua trở về đeo sau phát hiện bốn phía kia cổ mùi hôi thối thật. Sự nghe không đến, tuy rằng không có như vậy khoa trương cái gọi là đề thần tỉnh não công hiệu. Nhưng lại tức khắc cảm thấy bốn phía không khí tê mát rất nhiều. Làm đã bị xú đến sắp điên mất hải tộc cùng hồn tộc cảm thấy chính mình rốt cuộc giải thoát rồi. Có một người liền có hai người, theo sau sở hữu hải tộc cùng hồn tộc đều kiềm chế không được. Liền hai tộc treo giải thưởng bảng thượng xếp hạng phía trước người đều không ngoại lệ. Hết thảy làm người đi nhân tộc lãnh địa mua tránh xú túi. Đương nhiên, bốn phía không khí là cảm thấy tê mát. Chính là cái kia giá cả cũng là sang quý làm người mỗi ngày hận không thể mắng đại ma vương tâm hắc. Một cái tránh xú túi bán ra 500 vạn trung phẩm linh thủy giá cả. Cũng chỉ có nữ nhân kia mới hạ được cái kia độc thủ. Nhân tộc một phương người nhìn đến đại ma vương bán tránh xú túi như vậy hảo bán. Kia linh thủy là một tuyệt bút tiến trướng. Đều không khỏi sôi nổi bội phục khởi đại ma vương đầu óc linh hoạt cùng có quyết đoán tới. Cũng tâm tồn hâm mộ, này nơi nào là cái gì giao dịch, rõ ràng chính là minh xảo trá a. Nhất buồn bực kỳ thật vẫn là hồn tộc cùng hải tộc. Bọn họ trị liệu sư đem tránh xú túi mở ra, nhìn nhìn bên trong phóng vài cọng phẩm chất giống nhau linh hoa linh thảo. Ngay từ đầu thiếu chút nữa không hộc máu. Tránh xú túi phóng đã xử lý linh hoa linh thảo thêm lên tổng giá trị sẽ không vượt qua 1.000 hạ. Phẩm linh tùy, chính là nữ nhân kia thế nhưng tu bọn họ mỗi người 500 vạn trung phẩm linh tùy một cái. Này đã không phải xảo trá, mà là cướp bóc, chỉ là làm hai tộc càng thêm buồn bực sự tình còn ở phía sau. Bọn họ trị liệu sư vô luận như thế nào xứng so đem đồng dạng linh thảo cùng linh hoa đặt ở tân chế. Túi thơm liền không có tránh xú tác dụng, bởi vậy cuối cùng biết rõ bọn họ phải tốn 500 vạn trung phẩm linh thủy mua 1.000 hạ phẩm. Linh thủy đều không đáng giá đồ vật, nhưng vẫn là chỉ có thể bóp mũi trong lòng thầm mắng đi mua. ai làm kia hương vị thật sự quá mất hồn, bọn họ chịu đủ rồi. Hết chương.